Chương 1051, Diệu Tú ra tay, chạy ra Đông Hải. Ẩm. Dạ Xoa Ly đem Long Tam Thái tử từ phẫn nộ bên trong thức tỉnh, chỉ tiếc lúc này dùng sức lão đạo, trong tay chùy sắt chính là Long Tam Thái tử một đòn toàn lực, lại cũng khó có thể thu hồi, mắt thấy Ngọc Độc Tú liền muốn chôn vùi với Long Tam Thái tử chùy sắt bên dưới, sau một khắc đã thấy cái kia Long Tam Thái tử cánh tay nổi gân xanh, đột nhiên hơi dùng sức, cái kia chùy sắt chết đi quỹ đạo, trong nháy mắt rơi rụng với Ngọc Độc Tú bên người vách tường kiếng bên trong, cũng không biết này. Vách tường kiếng là cái gì vật liệu chế thành? Long Tam Thái tử một đòn toàn lực lại không bị tổn thương đến này thủy tinh cung mảy may. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Long Tam Thái tử, kẻ nhu nhược. Ẩm. Ngọc Độc Tú lần thứ hai bị đánh bay, đã thấy cái kia Long Tam Thái tử thu hồi truy sát, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, tiểu tử, các ngươi chỉ đợi Long Quân trở về, bản tọa liền có thể đưa ngươi rút gân lột ra. Rút gân lột ra, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt trào phúng, nhìn cái kia Long Tam Thái tử, các ngươi không có cơ hội. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú một bộ đắc ý vẻ mặt, Long Tam Thái tử cùng Tuần Hải Dạ Xoa đều là trong lòng bay lên một luồng cảm giác không ổn. Ngọc Độc Tú chậm rãi xuể bàn tay ra, cố nén đau đớn lau lau khoe mì hệ nở dê, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Nga Bính, hừ, thực sự là buồn cười, các ngươi cho rằng bản tọa là tốt như vậy giết sao? Bây giờ Tứ Hải Long Quân đều cũng đã bị bản tọa điệu hổ ly sơn, bản tọa vừa vận nhân cơ hội thoát đi Tứ Hải, chờ bản tọa quay đầu trở lại, tất nhiên muốn ngươi Tứ Hải đẹp đẽ. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú quanh thân vặn mèo, sau một khắc hai bóng người mặt không hề cảm xúc đứng Ngọc Độc Tú bên người. Nhìn Ngọc Độc Tú bên người hai bóng người, Tuần Hải Dạ Xoa cùng Ngao Bính nhất thời cả kinh, canh kim đạo nhân, bách quỷ tán nhân. Bọn họ không phải đã bị ngươi đạo hóa sao, làm sao còn sống sót? Long Tam Thái tử chỉ cảm thấy quanh thân một luồng hơi lạnh trong nháy mắt tự lòng bàn chân thoan thăng đến cái chán, chu cái gì tóc gáy nổi lên. Thái tử đi mau, Diệu Tú lại điều đi rồi Long Quân. Chúng ta vạn ác không là hai vị này chuẩn tiên đối thủ, đi triệu hoán Long Cung chuẩn tiên đối với Diệu Tú tiến hành chặn giết. Tuần Hải Dạ Xoa phản ứng so với Long Tam Thái tử nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt lôi Long Tam Thái tử liền hướng thủy tinh nhà tù cửa lớn ở ngoài chạy đi. Ngọc Độc Tú lạnh lùng nhìn cái kia canh kim đạo nhân cùng bách quỷ tán nhân một chút, trước tiên không cần lo hai người này thêm hỏa, Tứ Hải chuẩn tiên lúc nào cũng có thể xông lại, mang bản tọa phá vòng đây, trở về trung thổ rời đi Đông Hải. Đúng. Bách quỷ tán nhân cùng canh kim đạo nhân nghe vậy quay về Ngọc Độc Tú cùng nhau thi lễ, sau một khắc trong nháy mắt điều khiển Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang phóng lên trời. Không tốt, không tốt, Diệu Tú chạy, Diệu Tú chạy. Long Tam Thái tử cùng Tuần Hải Dạ Xoa nhìn thấy Ngọc Độc Tú bị hai vị chuẩn tiên người mang theo rời đi, đều cũng không dám ngăn cản, thậm chí không dám lên tiếng, đợi đến ba người đi xa, lúc này đột nhiên quay về Tứ Hải hướng lên. Sau một khắc, toàn bộ Đông Hải sôi trào, từng đạo thần quang ngút trời mà lên. Vô số lính tôm tướng cua trong nháy mắt rung chuyển, siêu tầm toàn bộ Đông Hải. Nhìn cái kia loạn thành một tổ chức Tứ Hải, Ngọc Độc Tú miễn cưỡng điều động trong cơ thể pháp lực, trong nháy mắt nghịch loạn khí lưu chuyển, điên đảo âm dương, hết thể khí thế lập tức biến mất. Có nghịch loạn khí làm che lấp, các ngươi muốn tìm được lão tử tung tích, quả thực là nằm mơ. Tứ Hải dám to gan tính toán bản tọa, này nhân quả sớm muộn muốn tìm trở về. Ngọc Độc Tú la nhở như băng no y dối trá. Trước ngươi rõ ràng có thể gọi huynh đệ ta hai người trong nháy mắt ra tay chấn áp Ngao Nhạc, miễn đi tính toán, nhưng ngươi nhưng thờ ơ không động lòng, mặc cho Ngao Nhạc hấp thụ ngươi toàn thân tinh khí, ngươi là cố ý cùng Tứ Hải kết làm nhân quả. Bách quỷ tán nhân lạnh lùng nhìn Ngọc Độc Tú. Đối với bách quỷ tán nhân, Ngọc Độc Tú không tỏ rõ ý kiến, không có cãi lại, chỉ là đợi đến chính mình thoát ly Đông Hải sau khi, xa xa nhìn cái kia vô biên vô hạn Đông Hải, trong mắt điểm điểm ánh sáng lạnh là lấp lóe, lúc đó Tứ Hải Long Quân ở bên. Mặc dù là đưa ngươi chờ cho gọi ra đến, QNZ là không có một chút tác dụng nào, còn không phải trong nháy mắt bị Long Quân chấn áp, ngày sau trận này tử sớm muộn muốn tìm trở về. Gao Đông Hải mặt biển quần Long qua lại, toàn bộ mặt biển sôi trào, cái kia Ngao Nhạc hóa thành màu trắng bạc trường Long dò xét Đông Hải, trong mỉ hệ NZ không ngừng hô to, Phu Quân, ngươi ở đâu Phu Quân, ngươi mau ra đây. Ai nhìn cái kia hô to Ngao Nhạc, Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi vểnh lên, sau đó nhìn về phía hai vị chuẩn tiên, chúng ta đi. Quay lại Thái Bình Đạo. Nguy rồi, bị Diệu Tú chạy thoát một vị chuẩn tiên đi tới Long Tam Thái tử trước mặt, trong mắt lập lòe vẻ âm trầm. Long Tam Thái tử chắp hai tay sau lưng, dò xét toàn bộ mặt biển, phong tỏa toàn bộ Đông Hải. Ta Đông Hải lúc này muốn đề phòng kỹ hơn, không chừng tiểu tử này dương đông kích tây, còn vẫn trốn ở đông trong biển. Tiểu tử này gian xảo vô cùng, lại chuyển đi Tứ Hải Long Quân, cũng không biết Long Quân sau khi trở về, biết được nơi đây sinh sự tình sẽ làm sao tức giận. Thái Bình Đạo trước sân môn. Hai vị Thái Bình Đạo đệ tử tạp dịch chính đang tuần sơn, đột nhiên hư không cuốn lên một trận cương phong, đã thấy một bóng người đột nhiên tự đám mây đập xuống. Nhìn thấy cái kia thẳng tắp buông xuống bóng người, hai vị đệ tử trong nháy mắt ra tay, đem cái kia đập xuống bóng người tiếp được, nhìn cái kia một bộ đại màu đỏ hỉ bào, quanh thân huyết dịch tàn tạ, để lộ mùi hôi thối nam tử, nhìn lại một chút cái kia già nua nhăn nheo khuôn mặt, hai người đều là sắc mặt sững sờ, cẩn thận phân biệt một phen, trong đó một vị đệ tử âm thanh run rẩy, trong nháy mắt cao giọng nói, không tốt, không tốt, Diệu Tú sư huynh bị người trọng thương, không tốt, không tốt, Diệu Tú sư huynh bị người trọng thương. Một thạch gây nên ngang ở tờ ở dây lãng, này kêu to tiếng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thái Bình Đạo, vô số tu sĩ nghe nói lời ấy đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, dồn dập điều động đám mây tới chỗ này. Đợi đến nhìn cái kia té xỉu nam tử sau khi, mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, mặt lộ vẻ kinh ngạc, này không phải Diệu Tú động chủ sao, xin mời tông môn làm nghề y trưởng giả tiến hành trị liệu, động chủ không phải đi Đông Hải kết hôn sao, làm sao như vậy chật vật, tính mạng hấp hối, quanh thân da thịt nhăn nheo, bạch chén lẫn. Đây là bị người giật gốc gác, tổn thương căn cơ biểu hiện a mau mau nhanh, đại phu đến, mọi người tránh ra đường, một tiếng thét kinh hãi, mọi người dồn dập đường. Đường ra. Không sai, người tu hành cu nở dê không phải văn năng, trọng thương cũng phải nhìn đại phu, đại phu ở cao y kia trong ngành sản xuất đều là tất không thể thiếu. Thế gian này truyền lưu nhanh nhất chính là các loại nói bóng nói gió, Ngọc Độc Tú trọng thương bị người tổn căn cơ, trở thành phế nhân, việc có điều ngăn ngắn thời gian một nén nhang, bao phủ đại thế giới, chạy khắp đại giang nam bắc. Diệu Tú bị trọng thương. Thật giống đúng, nghe người ta nói Diệu Tú căn cơ đều bị người cho hút sạch. Ai nha, lại như thế tàn nhẫn, cu nở dê không sợ đắc tội Thái Bình Đạo. Cực đúng, Diệu Tú tuy rằng bị các vị giáo tổ chèn ép, nhưng dù gì cũng là ta nhân tộc thiên tiêu, đại diện cho ta nhân tộc mặt mũi, việc này các vị giáo tổ sợ là không thể giảng hòa. Nghe người ta nói cái kia Diệu Tú không phải đi Đông Hải kết hôn sao, làm sao đột nhiên trọng thương mà về, căn bản là không gặp Tứ Hải phản ứng. Việc này không chừng cùng Tứ Hải có liên lụy, chính là không biết các vị giáo tổ biết việc này sau khi sẽ làm phản ứng gì. Quanh thân mọi người nghị luận sôi nổi, Diệu Ngọc trong giây lát tự bồ đoàn bên trên ngồi dậy đến, nghe nói cái kia nói bóng nói gió, trong mắt lóe ra vẻ lo âu vẻ, trong nháy mắt đi ra ngọn núi, nhìn cái kia nghị luận sôi nổi đệ tử nói, các ngươi đang nói cái gì, Diệu Tú bị trọng thương. Mấy vị kia đệ tử nhìn thấy Diệu Ngọc sau khi, đều là dồn dập thi lễ một cái, một vị đệ tử cung kính nói, xin chào Diệu Ngọc sư tỷ. Trước chúng ta nói tới cụ đều là thật, chúng ta tận mắt nhìn thấy Diệu Tú sư huynh quanh thân máu thịt be bét tự cửu thiên buông xuống, sau đó bị người mang đi. Diệu Tú sư huynh bị mang đi nơi nào? Diệu Ngọc nhìn đệ tử kia. Hẳn là bị mang tơ y bách thảo đường, đệ tử kia nói. Vèo. Nghe nói đệ tử kia nói xong, chỉ thấy Diệu Ngọc trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời, thoáng qua không gặp tung tích. Diệu Tú trọng thương Vương Soạn chậm rãi ngồi đàng hoàng ở vương gia một ngọn núi bên trên. Trước Ngọc Độc Tú mạnh mẽ đánh rơi Vương Soạn thần vị, đem Vương Soạn phong làm sao chổi, tựa hồ cũng không có đối với Vương Soạn hình thành bao lớn ảnh hưởng. Lúc đó các vị giáo tổ cũng không biết là ai ra tay, không nhận rõ đến cùng là Ngọc Độc Tú ra tay vẫn là Cản Thiên ra tay, sau đó Cản Thiên nhiều lần cùng yêu tộc cấu kết, gọi các vị giáo tổ hoài nghi đặt ở Cản Thiên trên người, Ngọc Độc Tú trái lại rửa sạch hiềm nghi. Vương Soạn chậm rãi giật giật trong tay quân cờ, ở tại đối diện ông tổ nhà họ Vương chính đang xem xét cẩn thận đánh cờ bàn. Diệu Tú trọng thương, chúng ta về tình về lý đều muốn qua xem một chút tình huống lại nói cái khác.